Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1228, chờ lấy con cá tiến vào lưới bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trong một ngày buổi trưa, tại Kinh Đô, Kỳ An Đường hiệu thuốc bên trong. Mặc Liên Thành chính vùi đầu dược liệu bên trong. Hai tháng này hắn bế quan một lần, thần hồn khôi phục hơn phân nửa. Trước mắt, hắn trong tay có triển ra đưa lên một gốc quỷ kiểm u linh hoa. Chỉ cần lại phối hợp mấy vị dược phục dụng, thần hồn liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Cho tới nay, thần hồn một khi trọng thương là rất khó khôi phục, thậm chí là cả một đời cũng không khôi phục lại được. Mặc Liên Thành có thể tại ngắn như vậy thời gian khôi phục hơn phân nửa. Xem như trời xui đất khiến, nhân họa đắc phúc, hai gốc quỷ kiểm u linh hoa, liền xem như Mặc Liên Thành trở lại huyền linh. Lật khắp toàn bộ huyền linh cũng không nhất định có thể tìm được đi ra. Càng là không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian. Liền lấy đến hai gốc. Trước mắt, Mặc Liên Thành chính đang trước lò. Lựa chút dược liệu, đơn thuần tinh luyện đi ra. Biến thành một khỏa tiểu hoàn. Giống đường đồng dạng ném cho một bên đàn nhi ăn. Lấy tên đẹp, điều dưỡng thân thể. Khúc đàn nhi là nâng quai hàm lấy. Cười híp mắt nhìn qua. Loại cuộc sống này, rất quen thuộc. Tại huyền linh lúc, Thành Thành liền thường xuyên dạng này. Hắn luyện đan, nàng ngẩn người. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tần Lĩnh sôi động bước vào. Tới gặp Mặc Liên Thành. Chủ tử, ta nghe được một cái thú vị tin tức. Tin tức gì? Mặc Liên Thành là không ngẩng đầu. Hỏi cái này một câu là Khúc Đàn Nhi. Tần Lĩnh quét liếc mắt Khúc Đàn Nhi. Hắn là càng ngày càng cảm thấy. Cái này chủ mẫu, phi thường lười. Mỗi ngày liền sẽ đi theo chủ tử bên người. Trừ ăn liền ngủ, ngủ xong liền là ngẩn người. Lại nói tiếp ăn cùng ngủ. Sự tình gì đều không cần làm. Cũng không cần nghĩ. Tu luyện cũng không thấy nàng có mấy lần. Tần Lĩnh khụ mấy cái. Nghĩ đến tin tức. Vẫn là ánh mắt lộ ra hưng phấn. Bên ngoài đồn đại, Mạc Dương Hoàng đế cố ý ném ra hồi hồn đan sự tình. Hắc hắc, đây chính là một cái đại phiền toái. Rất khó giải quyết phiền phức đang chờ Tư Đồ hoàng tộc. Các ngươi nói, có cao hứng hay không? Nhìn thấy hoàng cung vị kia xui xẻo. Trước mắt là Tần Lĩnh lớn nhất vui thấy. Mặc Liên Thành nhíu mày. Rốt cục ngẩng đầu. Làm sao truyền đi ra? Tựa như là từ cái nào đó nổi danh dòng binh đoàn bên trong lưu truyền đi ra. Tần Lĩnh thần thần bí bí tới gần. Lại lặng lẽ nói. Ta tại đến trước chạy tới hỏi triển lão. Hắn nói. Dường như lần trước. Hắn trong cơn tức giận viết mấy chục phong thư từ trên khách sạn thả đi ra. Rất hiển nhiên có một phong truyền đi ra. Ngày thường. Triển gia nhân mạch là rất rộng. Có chút hàng cũng cần thuê mướn dòng binh đoàn hộ tống. Cùng một số người giao hảo cũng không kỳ quái. Khúc đàn nhi nháy mắt mấy cái. Liền là truyền gia. Có nhấc lên cái gì sóng không? Không có. Dù sao tin tức thật giả. Còn không có tìm được chứng minh. Vậy ngươi nghĩ biện pháp đi thêm mấy cái hỏa. Mặc Liên Thành đột ngột nói. Đem cái này một mồi lửa thổi đến càng vượng càng tốt. Bất thình lình, Tần Lĩnh nghĩ đến một điểm. Tuấn Mỹ trên mặt có chút khó coi. Chột dạ nói. Chủ tử, mấy năm gần đây thuốc kia. Có không ít là ta luyện đi ra. Thật muốn cha có thể hay không liên lụy đến Kỳ An Đường. Là có tầng này cố kỵ. Mặc Liên Thành suy nghĩ một hồi. Thản nhiên nói. Trong một tháng. Ngươi nghĩ biện pháp chết một lần. Chết như thế nào? Tùy ngươi. Phanh. Khúc đàn nhi nghe xong. Hơi giật mình cái chán đều đụng vào trên mặt bàn. Vừa mới Thành Thành nói thần mã. Tần Lĩnh là trừng mắt to. Rất nghi hoặc. Đáng tiếc hắn đỉnh lấy một chương bình thường mặt nạ. Nhìn không rõ ràng biểu lộ. Chủ tử. Ta còn không có hiểu. Kỳ An Đường. Tần Lĩnh nếu như chết. Đường ra đều đổi, Ai còn sẽ cảm thấy là Kỳ An Đường là phía sau màn độc thủ. Mạc Liên Thành rất bình tĩnh cho hai người giải thích. Cách chương.